Husky và sư tôn mèo trắng, bổn tọa đã hoàn lương, tác giả, Nhục Bao Bất Cật Nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123 sư tôn nhập ta mộng, minh ta diện mạo nhớ, Triệu đạo trưởng, Lý đạo trưởng, các ngươi nhưng đều nhìn bảng cáo thị, lúc này Linh Sơn đại hội sát ra kia thất hắc mã, cũng thật lợi hại cực kỳ, Trân Châu than trong quán trà đầu. Mấy cái tán tu liền một cái đĩa đậu phộng, một bình trà nóng, chính mặt mày hớn hở mà đàm luận này so này trà nóng càng nhiệt giang hồ tin tức. Ta đương nhiên đã sớm xem lạp, thắng lợi cư nhiên là tử sinh đỉnh a, hạ tu giới môn phái, nhưng đem thượng tu giới kia giúp gì lão nhóm cấp tức chết lạc. Đặc biệt là Nho Phong môn, ai ra, bọn họ lão tổ tông quan tài bản chỉ sợ đều phải áp không được. Thắng lợi cái kia tiểu tiên quân là kêu Tiết Phượng Hoàng đi. A, ha ha ha ha, Tiết Phượng Hoàng, lão Triệu ngươi cũng thật muốn cười chết ta. Phượng Hoàng Nhi là hắn tên hiệu lạp, hắn họ Tiết, danh Mông, tự Tử Minh, hắn lão tử là Tiết Chính Ung sao? Hổ phụ vô khuyển tử, cái này Tiết Tử Minh, thân thủ hảo thật sự. Lò sưởi từ bên ngồi cái khoác áo choàng, thân hình cao lớn nam tử. Đang cố tự uống dầu sờ, nghe được bọn họ nói như vậy, kia nam tử bỗng nhiên thấp thấp mà ân, một tiếng, chung trà ngừng ở bên môi, không có lại động, đều nói hắn là Phượng Hoàng chi non, này cũng không phải là hư, khác thiếu chủ nhóm đều có thần võ, hắn khen ngược, một thanh loan đao sinh sôi đoạn đi người khác đường lui. Chân thần, vậy ngươi cũng không xem hắn là ai đồ đệ. Vãn Dạ Ngọc Hành môn hạ đệ tử, có thể là ăn chay sao? Bất quá ta cảm thấy, Tiết Tử Minh là thắng hiểm, các ngươi chẳng lẽ không nghe nói, ở hai người đối chọi thời điểm, Tiết Tử Minh cùng Nam Cung Tứ đánh không phân cao thấp. Nếu không phải Nam Cung Tứ mang theo cái kia nữ hoa tử kéo chân sao? Hắc hắc, muốn ta nói, thắng bại còn chưa cũng biết đâu, vẫn luôn ở linh thần nghe nam tử nghe xong này tịch lời nói. Rốt cuộc đêm huyền mà chưa uống chung trà buông, hắn quay đầu, quả nhiên là mục duệ như tật điện, thu thủy trầm xương hoa, sinh một bộ cực hảo bề ngoài. Hắn chiều kia vài vị tu sĩ cười cười, đáp lời nói, vài vị cùng tu, làm phiền, ta trước đó vài ngày ở trong núi đầu tu hành, không biết nhật nguyệt sớm chiều, cho nên bỏ lỡ Linh Sơn đại hội. Mới vừa rồi vô ý nghe được chư vị nói Tiết Mông được khôi thủ. Có chút tò mò, không biết có thể hay không hỏi nhiều vài câu. Những người đó ước gì có người nghe, vội vàng nhiệt tình tiếp đón Mặc Nhiên, cho hắn đẳng vị trí, làm hắn cùng bọn họ ngồi vào một khối đi. Mặc Nhiên cũng không thất lễ, hắn hiện giờ là so mới vừa xuống núi thời điểm ổn trọng nhiều. Hắn làm quán trà lão bản nương thêm 6 hồ Linh Sơn rượu vũ. Lại đưa lên mứt táo, toàn điều nhân, lễ sữa đặc anh đào, xà gan hạt dưa nhi, phân với đại gia, lúc này mới cười mở miệng nói. Tiết Tử Minh thiên chi kiêu tử, mặc dù không có thần võ, chém xuống đệ nhất cũng không tính quá ngoài ý muốn, chỉ là mới vừa nghe chư vị nói, hai người đối chọi khi... Nho Phong môn Nam Cung Tứ mang theo cái cô nương, này một vòng đều là nam tử, luôn là vui nói nhiều một giảng cùng cô nương tương quan chuyện này. Cứ việc kia cô nương cũng không phải bọn họ, cũng không phải là sao. Thật là mỹ nhân hương mai táng anh hùng chí, bằng không lấy Nam Cung Tứ pháp thuật, có thể hay không làm Tiết Tử Minh chiếm thượng phong còn không nhất định đâu, như thế có chút ý. Tứ cùng kiếp trước kết quả cũng không giống nhau. Kiếp trước Linh Sơn đại hội, là Diệp Phong Tích cùng Nam Cung Tứ chạy song song với được đệ nhất danh. Mặc Nhiên nguyên bản cảm thấy là Sở Vãn Ninh chết kích thích Tiết Mông. Làm tiểu Phượng Hoàng phấn mà khởi sướng, nhưng trước mắt xem ra, biến số giống như không chỉ có ở Tiết Mông trên người. Không biết vị kia cô nương lại là cái gì thân phận. Kia cô gái họ Tống, gọi là gì Đồng, không nhớ rõ. Tóm lại đẹp cực kỳ, ta xem Nho Phong môn vị kia cậu ấm tính nhẩm là hoàn toàn cho nàng bắt đi, đâu chỉ là xinh đẹp. Quả thực quốc sắc thiên hương, đến lượt ta là Nam Cung Tứ, Thà rằng không cần này Linh Sơn đệ nhất, cũng là muốn hống đến mỹ nhân cao hứng, mặc nhiên. Ngoặc kép, quả nhiên là như thế này. Linh Sơn đại hội phân đơn người cạnh kỹ. Hai người đối chọi, cùng đàn sát đào thải. Tam hạng thứ tự trung hòa, mới đến ra cuối cùng nhân tài kiệt xuất. Kiếp trước, Tiết Mông cùng sư muội tạo thành hai người đối chọi. Đối chiến chính là Nam Cung Tứ cùng Diệp Phong Tích, mà Diệp Phong Tích sau lại là khắp thiên hạ trừ bỏ Sở Vãn Ninh ở ngoài. Vũ lực nhất cường hãn người. Trận thi đấu này, kết quả có thể nghĩ, nhưng đời này không biết nơi nào xảy ra vấn đề. Nam Cung Tứ thế nhưng bất hòa Diệp Phong Tích phối hợp. Ngược lại mang theo Tống Thu Đồng nữ nhân kia kéo chân sau. Mặc nhiên buông chung trà, giơ tay xoa xoa chính mình thái dương. Thật không biết tên kia là nghĩ như thế nào. Nữ nhân A, liền tính là Nam Cung Tứ kia thất con ngựa hoang, không cũng bị thu thập dễ bảo. Có người như vậy cảm thán một câu, những người khác đều đi theo cười vang lên. Mặc nhiên nhịn không được hỏi, Diệp Phong Tích đâu? Cái gì? Mặc nhiên nói, Diệp Phong Tích xem mọi người một mảnh mờ mịt, mặc nhiên trong lòng ẩn ẩn cảm thấy có chút hụt hẫng. Kia chính là đời trước cho hắn thật lớn nếm mùi đau khổ chiến thần A. Các ngươi như thế nào có thể không biết, vì thế hắn khoa tay múa chân nói, chính là Nho Phong môn mặt khác một vị công tử, chân rất dài, người cao cao, tính tình thực hảo, không thế nào ái nói chuyện, xử một phen kiếm, còn có, xem mọi người dại ra biểu tình, mặc nhiên thở dài, hắn đã mơ hồ biết kết quả, nhưng vẫn là đem cuối cùng mấy chữ nói xong, còn có một phen cung, không biết, không danh khí A người này, huynh đệ. Ngươi nghe ai nói A, Linh Sơn đại hội thượng Nho Phong môn ra 16 cái đệ tử nghênh chiến. Không có một cái là họ Diệp quả nhiên. Này một đời, Diệp Phong Tích không có tham chiến, mặc nhiên lặng im một lát, nghĩ đến trên tửu lâu Diệp Phong Tích cùng Nam Cung Tứ nói. Ngươi trở về, ta đi, hắn bỗng nhiên có chút không đành lòng, có chút bất an, này không phải là thật sự đi. Diệp Phong Tích, chẳng lẽ thật sự rời đi Nho Phong Môn? Nhớ tới kiếp trước, Diệp Phong Tích ở Lâm Trung trước đối hành hình người ta nói. Hắn muốn chết sau táng ở Nho Phong Môn anh hùng trùng. Cùng Nam Cung Tứ mộ ở bên nhau, mặc nhiên liền không được thở dài. Sự tình như thế nào sẽ biến thành như vậy? Một chút phi diệu thay đổi, thế nhưng khoách dạng thành vô hạn gợn sóng. Sau đó long trời lở đất, biển cả cũng biến thành ruộng dâu. Nguyên lai, vận mệnh biến ảo có thể gió nổi mây phun. Muốn tế thượng nóng bỏng máu tươi cùng đau khổ nước mắt mới có thể đổi lãng tử hồi đầu. Trước ngại tận thích, tỉ như hắn chi với Sở Vãn Ninh, nhưng là vận mệnh biến ảo lại có thể lặng yên không một tiếng động. Tỉ như Diệp Phong Tích chi với Nam Cung Tứ, có lẽ chỉ là ngày đó ở khách điếm, Nam Cung Tứ thu lưu Diệp Phong Tích bọn họ đặt chân. Ban đêm Nam Cung Tứ khát, đứng dậy đi dưới lầu muốn hồ nước trà. Vừa vặn gặp gỡ điềm đạm đáng yêu Tống Thu Đồng, có lẽ là Tống Thu Đồng cho hắn đổ một chén nước. Lại có lẽ là nàng chân cẳng không tiện, lên lầu khi vô ý ngã một cái, ai biết được, thậm chí, có lẽ chỉ là hắn uống nước lỗ mãng, chảy một ít đến rộng lớn trí tuệ thượng, nàng thật cẩn thận, cho hắn đệ khối khăn tay. Lúc ấy vân đạm phong khinh, ước chừng Nam Cung Tứ chỉ đơn giản nói thanh cảm ơn. Nhưng bọn hắn ai cũng không biết, kỳ thật sao xâm, sao thương trầm truyền, bắt đầu thay phiên, bọn họ nhân sinh bởi vì một khối khăn tay, một chén nước, một tiếng cảm ơn mà ầm ầm thay đổi. Chỉ là đương sự, ai đều không có nghe được vận mệnh vang lớn. Nam Cung Tứ đánh ngáp lên lầu, Tống Thu Đồng nhỏ dài lập nhìn hắn, mà Diệp Phong Tích ở trong phòng chọn lượng ánh nến, xem một quyển chưa đọc xong thư. Mặc nhiên kiếp trước không biết trời cao đất dày, cho rằng chính mình thông thiên triệt địa, đã hiểu thấu đáo sinh tử luân hồi, hiện giờ mới biết được, nguyên lai bọn họ đều là trên đời lục bình, một đêm gió thổi tán, một đêm vũ phiêu linh, trên bờ người đầu một khối đá, là có thể đem màu xanh lá hồn đánh đến dập nát. Hắn ra sao này may mắn, phiêu xa, còn có thể trở lại Sở Vãn Ninh bên người, còn có thể tại sư tôn trước mặt tận hiếu, còn có thể đối Sở Vãn Ninh nói một tiếng, thực xin lỗi, là ta cô phụ ngươi, uống bãi trà, cùng mọi người cáo biệt, bên ngoài khởi phong, không lâu liền phải mưa rơi, Mặc Nhiên khoác khởi áo choàng, hướng tùm mênh mông rừng sâu đi đến, hắn thân ảnh càng ngày càng miểu xa, càng ngày càng hư vô, ở giữa trời chiều dần dần thành một cái điểm nhỏ, giống như tẩy nghiên mực thấm khai mặc tí, cuối cùng đạm đến nhìn không thấy, ầm ầm ầm, âm trầm phía chân trời bạo vang một tiếng sấm sét, tím điện thanh quang, mưa rào như thiên quân vạn mã ùn ùn kéo đến, mưa rơi lạp trong quán trà có người ló đầu ra đi xem. Cảm thấy lôi đình chi thế kinh người, lại rụt trở về, thật lớn vũ a, thật là, trong nhà đầu phơi đến hạt kê không ai thu, sợ là phải cho phao hỏng rồi, thôi thôi, lão bản nương, lại đến một hồ trà, chờ thiên tình, lại về nhà đi, Mặc Nhiên ở trong mưa chạy nhanh, ở trong mưa bôn tẩu, ở trong mưa đào vong. Ở trong mưa tránh né hắn kiếp trước hoang đường vượt qua 32 năm ni hắn không biết như. Vậy mưa to có thể hay không tẩy đi hắn ác, Sở Vãn Ninh tha thứ hắn, nhưng hắn chính mình cũng không có. Hắn tâm tư trầm trọng, phải bị chính mình bức cho không thở nổi. Hắn nguyện ý dùng hắn nửa đời sau đi làm việc thiện. Tới hoàn lại, chính là quãng đời còn lại mưa to tầm tã, thật có thể tẩy đi hắn trong xương cốt tội ác. Máu ô dơ sao, hắn hận không thể làm này vũ rơi xuống 5 năm ni chỉ nghĩ chờ Sở Vãn Ninh tỉnh khi. Chính mình đứng ở sư tôn trước mặt, có thể hơi chút sạch sẽ một chút, lại sạch sẽ một chút, hắn không nghĩ đến lúc đó, còn giống hiện giờ như vậy dơ bẩn, dơ đến giống như bùn sa, giống như bụi đất, giống như kiệu phu đế dày cấu, ăn mày giáp phùng nội hôi. Hắn chỉ nghĩ ở Sở Vãn Ninh tỉnh lại trước, làm tốt một chút, lại tốt một chút, như vậy trên đời nhất hư đồ nhi, có lẽ mới có thể dựa vào một chút nhược dũng khí. Lại gọi một tiếng trên đời tốt nhất sư tôn. Hôm nay ban đêm, Mặc Nhiên ngã bệnh, hắn thân thể luôn luôn ngạnh lãng rắn chắc, người như vậy một khi sinh bệnh, thường thường là thế như núi băng, không thể vãn hồi. Hắn nằm ở trên giường, cái thật dày chăn ngủ, ban đêm hắn mơ thấy đời trước sự tình, mơ thấy đời trước chính mình là như thế nào đem tra tấn Sở Vãn Ninh. Mơ thấy Sở Vãn Ninh ở hắn dưới thân dãy giụa, Sở Vãn Ninh ở hắn trong lòng ngực chết đi, hắn từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, bên ngoài gió rét sở vũ, hắn sờ soạng cháy thạch muốn bậc lửa ngọn nến, chính là vô luận hắn như thế nào đánh. Đá lấy lửa đều không lượng, hắn tự sa ngã đem dao đánh lửa đá lấy lửa ném tới một bên. Mặt vùi vào bàn tay trung hung hăng xoa nắn, hắn thống khổ mà nắm chính mình đầu tóc, hầu kết lăn lộn, giọng nói phát ra dã thú dường như bi hào. Hắn tránh được tử vong, tránh được khiển trách, lại cuối cùng trốn bất quá chính mình tâm mần đi hắn thực sợ hãi. Có đôi khi phân không rõ cảnh trong mơ cùng chân thật. Có đôi khi hắn sẽ không ngừng mà đi xác nhận chính mình rốt cuộc là tỉnh vẫn là ngủ. Hắn rất thống khổ, cảm thấy linh hồn của chính mình nứt thành hai nửa. Kiếp trước cùng kiếp này, này hai cái linh hồn ở cho nhau cắn xé. Một cái thoá mạ một cái khác vì sao đầy tay huyết tinh. Phát dồ, một cái khác cũng không cam lòng yếu thế. Chất vấn đối phương dựa vào cái gì giống như người không có việc gì. Còn có mặt mũi ra sống ở trên đời này, kiếp này hồn phách ở giận mắng kiếp trước hồn phách, Mặc Phi Vũ, Đạp Tiên Quân, ngươi không phải đồ vật, ngươi vì sao phạm phải như thế nghiệp, ngươi làm ta đời này như thế nào hoàn lại, ta tưởng từ đầu đã tới, ngươi vì sao đau khổ dây dưa, ở trong mộng ở say ở ngọn đèn dầu dã rời chỗ, ở mỗi cái ta đột nhiên không kịp phòng ngừa thời điểm. Nhảy ra dùng vặn vẹo gương mặt nguyền rủa ta. Chú ta muôn lần chết không được siêu sinh. Chú ta ác nhân đem có ác báo. Ngươi chú này hết thảy đều là mộng. Một ngày nào đó sẽ lại vỡ vụn. Ngươi chú ta một ngày nào đó tỉnh lại. Sẽ phát hiện chính mình vẫn cứ nằm ở Vu Sơn Điện. Ngươi làm càn cười to nói ta đời này đều không có người thương tiếc. duy nhất nguyện ý vì ta chịu chết người, là ta hại chết hắn. Nhưng người nọ là ta sao? Không, không phải ta, là ngươi A Đạp Tiên Quân, là ngươi Mặc Phi Vũ. Ta cùng với ngươi không giống nhau, ta cùng với ngươi bất đồng, ta trên tay không có huyết, ta có thể từ đầu đã tới. Một nửa kia hồn phách cũng ở Tê Thanh Khiếu kêu, nó mở ra sắc nhọn miệng, nó bộ mặt vặn vẹo. Ngươi không phải áy náy sao? Ngươi không phải làm sai sao? Vậy ngươi như thế nào không chết đi? Ngươi như thế nào không cần ngươi huyết đi tế điện kiếp trước bị ngươi vô cớ thương tổn người? Súc sinh, giả nhân giả nghĩa, ngươi cùng ta có cái gì bất đồng? Ta là Mặc Phi Vũ, ngươi chẳng lẽ không phải sao? Ngươi mang theo kiếp trước tội nghiệt, ngươi mang theo kiếp trước ký ức, ngươi vĩnh viễn thoát khỏi không song ta. Ta là ngươi, ta bóng đè là ngươi, tâm ma là chư thiên thần Phật khấu hỏi ngươi, lệnh người buồn nôn linh hồn. Từ đầu đã tới, dựa vào cái gì, ngươi có cái gì mặt, có cái gì tư cách muốn trọng đầu đã tới? Ngươi đem thế nhân chẳng hay biết gì, ngươi đem người yêu thương ngươi chẳng hay biết gì, ngươi làm tận việc thiện, bất quá chính là vì mặt bình ngươi trong lòng kia một chút đáng thương áy náy. Ha, Mặc Phi Vũ, ngươi dám làm cho bọn họ biết ngươi kiếp trước là như thế nào người sao? Ngươi dám làm Sở Vãn Ninh biết, kiếp trước, là ngươi, dao nhỏ đâm vào hắn trên cổ, làm hắn máu tươi lưu tẫn, sống không bằng chết, là ngươi, làm thiên hạ đói cận thành họa, tiếng kêu than dậy trời đất, là ngươi a, ha ha ha ha, nghiệt xúc, ta chính là ngươi, ngươi cũng là ta, ngươi trốn không thoát đâu. Ta chính là ngươi A Mặc Phi Vũ, ngươi dám nói không sao? Mặc Nhiên bị buộc gần như điên cuồng, hắn lại đi mép giường sờ dao đánh lửa đá lấy lửa. Hắn tưởng nỗ lực thắp sáng ánh nến, xua tan chỉ chảo giữ tợn đêm tối, chính là liền ngọn nến đều không cần hắn, ngọn nến đều khinh thường với cứu hắn. Hắn bị ném tại trong bóng tối, hắn run rẩy tay một chút xoa đá lấy lửa. Một chút, cái gì đều không có, cái gì đều không có. Hắn rốt cuộc ngã vào trên giường gào khóc lên, hắn không ngừng ở xin lỗi. Trong bóng đêm hắn giường đệm chung quanh phảng phất vây đầy người. Những cái đó chen chúc bóng người đều ở mắng hắn, đều ở hướng hắn lấy mạng, đều nói với hắn hắn một đời làm ác thế thế làm ác. Mặc Nhiên không biết nên làm cái gì bây giờ. Hắn bỗng nhiên trở nên thực bất lực, hắn chỉ có thể không ngừng nói, thực xin lỗi, chính là không ai để ý tới hắn, ai đều không tha thứ hắn. Hắn cái trán nóng bỏng, tâm như hỏa đốt, đột nhiên, hắn giống như nghe được có người ở nhẹ nhàng thở dài. Yêu ma quỷ quái chung, hắn mở mắt ra, hắn nhìn đến Sở Vãn Ninh tới, Sở Vãn Ninh vẫn như cũ cùng từ trước giống nhau. Bạch y phết đất, tay áo rộng khoan bào, mặt mày anh định giống như vãng tích. Hắn đi tới, đi đến hắn trước giường, Mặc Nhiên nức nở nói. Sư tôn, ta có phải hay không? Không xứng tái kiến ngươi. Sở Vãn Ninh không nói gì, chỉ là nhặt lên dao đánh lửa đá lấy lửa. Đem Mặc Nhiên chưa bao giờ có thắp sáng quá ngọn nến. Cấp chậm rãi điểm mần đi, có sư tôn ở địa phương, liền có hỏa. Có Sở Vãn Ninh ở địa phương, liền có quang. Hắn đứng ở giá cắm nến trước, rũ mảnh dài lông mi. Hắn nâng lên mi mắt, lẳng lặng nhìn Mặc Nhiên, rồi sau đó yên lặng mà cười. Tươi cười thực thiện, hắn nói, ngủ đi Mặc Nhiên, ngươi xem, đèn sáng, ngươi không phải sợ. Mặc Nhiên trái tim như là bị cái gì ầm ĩ đồ vật hung hăng đâm quá. Hắn cảm thấy chính mình đầu đều đau muốn vỡ ra. Hắn cảm thấy những lời này rất quen thuộc, tựa hồ khi nào nghe được quá, chính là hắn nghĩ không ra. Sở Vãn Ninh phất khai ống tay áo, ở hắn mép giường tọa lạc, Hàn Vũ liền giang đêm nhập ngô, nhưng phòng trong là âm ni đêm tối không thấy. Sở Vãn Ninh nói, ta bồi ngươi, hắn nghe thế câu nói, trái tim lại sắp lại đau, cơ hồ ninh thành một đoàn. Sư tôn, ngươi không cần đi, hắn kéo lại Sở Vãn Ninh tay áo rộng hạ tay. Hảo, ngươi đi rồi. Thiên liền đen, Mặc Nhiên khóc, hắn cảm thấy có chút mất mát, nâng lên một cái tay khác, che khuất mắt, cầu xin ngươi, không cần ném xuống ta. Ta cầu xin ngươi, ta thật sự không nghĩ lại làm đế quân. Sư tôn, ngươi đừng không cần ta. Mặc Nhiên, cầu xin ngươi, có lẽ là bởi vì thiêu nhiệt làm hắn đầu óc đều có chút hôn mê. Làm hắn phá lệ yếu ớt, lại có lẽ hắn trong lòng ẩn ẩn biết này kỳ thật là chính mình một giấc mộng. Biết tỉnh lại Sở Vãn Ninh sẽ biến mất không thấy, cho nên hắn không được mà lẩm bẩm, cầu ngươi, đừng không cần ta, này một đêm, ngoài cửa sổ kỵ binh băng hà, vô số oán linh gõ cửa sổ, tựa muốn vào phòng tắc hắn mệnh đi, nhưng ở Mặc Nhiên trong mộng, Sở Vãn Ninh đốt sáng lên đèn, kia một chút mỏng manh quang mang xua tan vô biên vô hạn hàn ý. Sở Vãn Ninh nói, hảo, ta không đi, không đi, không đi. Mặc Nhiên tưởng mở miệng nói cảm ơn, chính là trong cổ họng phát ra lại là một tiếng nức nở. Khuyển loại muốn tiểu tâm lấy lòng khi, mang theo chút ủy khuất thanh âm ni, các ngươi đều nói sẽ không đi. Nói sẽ không ném xuống ta, sắp rơi vào trong mộng khi. Mặc Nhiên nửa mở mắt, bỗng nhiên đần độn mà lẩm bẩm, chính là đến cuối cùng, đều không cần ta, không ai hiếm lạ ta, ta đương nửa đời người bỏ khuyển, ai đều là thu dưỡng ta mấy ngày, sau đó liền lại vứt bỏ ta, ta mệt mỏi quá, thật sự, sư tôn, ta thật sự mệt mỏi quá, ta chịu không nổi, đi không đặng, tựa như màn trời chiếu đất, không nhà để về lưu lạc khuyển. Mau là dơ, móng vuốt là phá, vì sống sót, không thể không cùng khất cái, cùng mèo hoang đi tranh đoạt đồ ăn, bị khi dễ lâu rồi, đối ai đều không tín nhiệm, nhìn đến có người chiều hắn ngồi xổm xuống, gia khuyển có lẽ cảm thấy đó là phải cho nó uy thực. Chính là bỏ khuyển chỉ biết cảm thấy người khác muốn bắt đá tạp hắn. Hắn thương hốt hoảng hoàng, lo sợ bất an mà đi a, đi a. Đối ai đều nhe răng trợn mắt, đây là hắn mệnh, sư tôn, nếu ngày nào đó, ngươi không nghĩ muốn ta, liền giết ta đi, đừng vứt bỏ ta, hắn nghẹn ngào, nhẹ giọng nói, một lần bị vứt bỏ cảm giác quá khó tiếp thu rồi. Tình nguyện chết, hắn thật sự là sốt mơ hồ, đến cuối cùng, hắn cũng không biết chính mình đến tột cùng thân ở nơi nào. Cũng dần dần nhớ không rõ trong mộng xuất hiện người kia đến tột cùng là ai. Mẹ, ngủ say qua đi trước. Hắn cuối cùng nói một câu nói. Trời tối, ta sợ quá, ta tưởng về nhà, tác giả có lời muốn nói. Tiêu đề lấy tự Đỗ Phủ cố nhân nhập ta mộng. Mình ta diện mạo nhớ, quân này ở lưới, dùng cái gì có cánh chim. Không khỏi hiểu lầm, nhân đây ghi chú rõ. Hôm nay vây cổ trừ bỏ, sư tôn hồ ly tinh kịch thấu chụp hình. Sư tôn ra tắm trò chơi chụp hình ngoại, còn có rất nhiều phúc lợi tương đương cảm ơn tư lệnh thái thái sư tôn đạp hoa đồ. Sư tôn cùng tô màu đều mỹ đến hít thở không thông. Tiên cực kỳ tương đương quả thực là thần tiên ca ca hạ phàm thích hợp lão phu loại này thiếu nữ tâm người ôm. Đi đương bình bảo cảm ơn tiểu mộc thái thái. Vẽ xoáy khí ra thảo sư tôn tôn còn có ánh mắt thập phần câu nhân cầu tử 2.0. Tưởng bị cầu tử chính diện thượng, sư tôn, ân, cái này xoáy khí cầu tử ta có thể liếm 100 biến. Cảm ơn tiểu hoàng đồ thái thái, gọi là thanh khâu. Vi vi vi, cầu tử ích sư tôn kích đồ, ta và các ngươi sách, nàng cái này hồn đạm còn ở họa sư tôn cùng cầu tử lái xe đồ. Ta đã ngắm quá bản nháp, thập phần hương diệm ăn gà 233.333 tóm lại dài dài có thể các thái thái lạp tương đương cảm kích cảm kích. Hoàn toàn sẽ không vẽ tranh khổ tay nhịn không được muốn dâng ra đầu gối. Ha ha ha tương đương đại bạch miêu, cảm ơn ta đem minh nguyệt gửi tương tư, mục 13 cá mặn khô tư mã vân sam, NKLNL địa. Lôi ích hai thỏ thu tử, ném mạnh địa lôi tương đương thịt ra miến canh, ném mạnh lựu đạn tương đương phi xương, ném mạnh. Hỏa tiễn nhị cầu tử, dài dài, 10:43 cùng 10:37 tưới một lọ dinh dưỡng dịch tiểu đáng thương. cùng với đêm qua 22 điểm 29 phân tưới 10 bình dinh dưỡng dịch tiểu đáng thương. Đều bị Tấn Giang chiều rất ít, biểu hiện không ra QAQ. Cảm ơn các ngươi, công tử vô thu, đê, đi ngang qua mà thôi. Thuyền Thuyền, Khôn Nhi, Miêu Chiết Chiết, Tím Hy, Tĩnh Dòng Nước Trường, Phi Sương, Một Hoa Lạc Rượu, Huyền Đều, Đon, Ngoa Kép, V, Gạch Chéo Ngoa Kép, Hạ Di, Tú Quýnh Đạp, Thích Quên Tiện, Angelus, Ngàn Lạc Du, Quả Lê, Nê Cô, Di Sinh, Một Cây Tiên Ép Bánh Quẩy, Miêu Miêu Miêu, Ngoa Kép, QWQ, Tả Tả Ra Đại Ca Cao, Thương Cừu, Nhà Ta Có Cái Đại Ấm Nam, Giấy Phiến Mặc Khách, Tiểu Tiểu Bạch, Thanh, Ta Phải Hảo Hảo Học, Tiểu Mộc, Cá Trong Chậu, Nấm, Đồ Tử, Nuốt Âm Dương A, Double Saya, Im Miệng Không Nói Mộng Đàm. Trong đám người ra tới một người đầu trọc, đánh gãy Mặc Nhiên ba điều chân. Nhiệt Du Tôm, Ta Đem Minh Nguyệt Gửi Tương Tư. Orchid, Tưới Dinh Dưỡng Dịch Hàng Ngày Cảm Tạ Truy Văn Tiểu Đồng Bọn. Hết chương.